trên mặt gân xanh hiện lên. Vận dụng tối cường đại năng số lượng còn có đòn sát thủ. Muốn tìm được một ít sinh cơ, nhưng vô sự vô bổ, tránh thoát không đi ra. Chuyện được convert bởi King Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.